Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 917, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ca chết rồi, kia Tống Dạ ca chính là hung thủ giết người. Tống Dạ ca là vì cứu ta, ta mới là hại chết ca. Hung thủ ải tảo nước mắt giọt lớn hạ lưu. Vì chuyện gì lại biến thành như vậy, ta không nghĩ. Cố Thiền Vũ, đối với hải tảo cái này thần logic, Cố Thiền Vũ chỉ có thể dâng lên đầu gối. Ha ha, Tống Dạ bất chấp nguy hiểm cứu hải tảo, tại hải tảo trong mắt hắn hoàn thành sát hại Bắc Minh hung thủ. Chỉ bằng Bắc Minh làm kia một ít chuyện, hắn chết 100 lần đều không quá đáng. Cường bạo dưỡng phụ con gái ruột, còn đem dưỡng phụ tức giận nửa cái mạng đều không có. Ác ý phá hư thị trường cạnh tranh, không ngừng đánh đối thủ công ty, để người ta thật tốt một cái công ty làm phá sản. Hắn để bao nhiêu cái vô tội công nhân ném đi làm việc, lại hại chết bao nhiêu pháo hôi. Dạng này người đáng giá đồng tình sao? Cố Thiền Vũ cảm thấy loại này bá đạo tổng giám đốc, có thể thiếu một cái là một cái. Nhất làm cho Cố Thiền Vũ buồn nôn chính là, biết rõ Tống Dạ vì nàng cùng Bắc Minh bóp đi lên, hải tào thế mà cũng không hỏi một chút Tống Dạ tình huống. Đây chính là thế giới nữ chính, đầu óc vĩnh viễn nghĩ đều là thế giới nam chính. Mặc kệ nam phối đối với các nàng thật tốt, thế giới nam chính đối với các nàng nhiều không tốt, cuối cùng đều chọn nam chính. Cố Thiền Vũ thật không nghĩ chia rẽ đối này, liền để bọn hắn hành hạ lẫn nhau dày vò, thật tốt a, chia rẽ phản mà không có gì hay. Cố Thiền Vũ liền thích xem thế giới nam chính cùng thế giới nữ chính ngược thân ngược tâm kịch bản, tư vị kia đặc biệt chua thoải mái. Tiểu Nguyên tỷ, ngươi không là ta ca tâm phúc sao? Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Ta ca có không có nguy hiểm tính mạng, có được hay không? Hải Tảo đáng thương sờ sờ nhìn Cố Thiền Vũ, ta chỉ là một cái người hầu. Cố Thiền Vũ lại lần nữa cường điệu, Bắc tiên sinh có chuyện gì hay không, hắn là sẽ không nói cho ta. Hải Tảo đem đầu vùi vào đầu gối trong, lại khóc lên. Cố Thiền Vũ không thèm để ý cái này, hai mắt đẫm lệ bao, nàng về phòng của mình. Bắc Minh không có việc lớn gì, hắn chỉ là thương tổn tới cánh tay. Bác sĩ cho hắn lấy đạn ra. Ngày hôm sau Hải Tảo liền được đưa đến bệnh viện. Bắc Minh đã tỉnh, Hải Tảo đi thời điểm đã nhìn thấy Bắc Minh nửa ngồi tại trên giường bệnh xử lý văn kiện. Mặc dù nghe được Bắc Minh thụ thương tin tức, Hải Tảo rất lo lắng, nhưng là chân chính nhìn thấy Bắc Minh, Hải Tảo phi thường phức tạp, có chút kiêng kỵ, có chút e ngại, còn có chút phẫn nộ. Bắc Minh ngẩng đầu nhìn một chút Hải Tảo, hắn khép lại văn kiện, không lạnh không nhạt mở miệng. Tới, Hải Tảo theo bản năng rụt rụt thân thể, nhưng là tại Bắc Minh bức nhân ánh mắt dưới, nàng vẫn là từng bước một đến gần Bắc Minh. Ca, ngươi không sao chứ? Hải Tảo không dám nhìn Bắc Minh con mắt, nàng nhìn chằm chằm Bắc Minh vết thương thận trọng hỏi. Hải Tảo vừa dứt lời, đột nhiên Bắc Minh duỗi ra một cái tay, sau đó đưa nàng đè ép trên giường. Bắc Minh động tác phi thường mãnh liệt, trên MU bàn tay truyền dịch châm đều kéo. Máu theo MU bàn tay của hắn chảy xuống. Hải Tảo bị Bắc Minh động tác này giật nảy mình, vừa kinh hô một tiếng, môi của nàng liền bị Bắc Minh cắn. Bắc Minh hôn hoàn toàn như trước đây thô bạo, hận đến nuốt nàng, cái này khiến Hải Tảo phi thường sợ hãi, nàng liều mạng giãy giụa. Dù là Bắc Minh bị thương, hắn lực lượng cũng có thể hoàn toàn nghiền ép Hải Tảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bởi vì Hải Tảo giãy giụa, Bắc Minh vừa làm xong giải phẫu vết thương lại bị vỡ, tươi máu nhuộm hồng Bắc Minh quần áo. Bắc Minh phảng phất cảm giác không ra đau đớn, hắn nắm bắt Hải Tảo cây cằm, khiến cho nàng hé miệng, thuận tiện hắn tiến một bước xâm lược. Bắc Minh động tác mang theo 10 phần chơi liều, Hải Tảo đau nước mắt trào ra. Cách chương.